Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1246, phân đội. Xét thấy người đại diện tiểu thái không cách nào thuyết phục, mặt khác biểu hiện kết quả đã định ra, hoặc là chính mình phân phối, hoặc là cưỡng chế tham diễn. Bởi vậy, Tiền Thương nhất đành phải trở về thương lượng. Bộ tiếp theo điện ảnh Địa Ngục Đường về đoàn đội đem chia làm hai đội. Như thế nào phân? Người đại diện tiểu thái không có cho ra tham khảo ý kiến. Hết thảy cần đoàn đội chính mình quyết sách. Bàn phong thôn phòng họp bên trong. Sáu người ngồi tại vị trí của mỗi người. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều phi thường nghiêm túc. Bàn hội nghị trung gian. Ngay tại phát ra hai bộ chính thức điện ảnh video. Cái thứ nhất phát ra chính là phân xưởng tiếng cầu cứu. Trời xanh mây trắng xuất hiện tại trong ống kính. Ống kính bắt đầu rời xuống. Chỗ vắng vẻ khu vực nhà máy xuất hiện. Màu trắng vách tường giống như nhà giam đồng dạng. Đem nhà máy cùng ký túc xá bao ở trong đó. Tiếp theo, ống kính bắt đầu xoay tròn. Đồng thời sắc trời càng phát ra âm trầm. Phảng phất sắp có mưa to tiến đến. Làm ống kính xoay tròn đến khu xưởng bên trong một cái cửa sổ lúc. Ngừng lại. Phân xưởng bên trong tình huống nhìn một cái không sót gì. Phân xưởng bên trong, công nhân hai tay không ngừng tại băng truyền bên trên di động. Giống như người máy cánh tay bình thường. Bỗng nhiên, một tia sáng chiếu sáng màn hình. Thiểm điện xẹt qua bầu trời. Mưa như chút nước mà xuống. Phân xưởng bên trong ánh đèn biến mất. Một vùng tăm tối, dây chuyền sản xuất phía trước. Công nhân thân ảnh dần dần dung nhập hắc ám. Chỉ còn lại một đôi hai mắt đỏ bừng. Còn có vẫn tại không ngừng làm việc hai tay. Ầm ầm tiếng sấm truyền đến. Trong đó còn kèm theo một tiếng vang trầm. Ống kính rời đi phân xưởng. Chuyển hướng mặt đất. Máu tươi theo nước mưa tản ra. Một tên mặt hướng xuống dưới người an tĩnh ghé vào nước đọng bên trong. Bối cảnh âm bên trong. Phảng phất có người tại kêu cứu. Theo thời gian trôi qua. Nước mưa thanh âm dần dần thu nhỏ. Tiếng kêu cứu càng lúc càng lớn. Tiếng sấm vang lên lần nữa. Tiếng kêu cứu bắt đầu biến rõ ràng. Chúng ta thật dư dật. Chúng ta rất vui vẻ. Chúng ta nghĩ vĩnh viễn làm tiếp. Vừa mới bắt đầu, còn là lẻ tẻ mấy cái thanh âm. Mặt sau thanh cùng kêu lên reo hò. Video đến đây im bặt mà dừng. Sáu người trao mày. Chúng ta lại nhìn xuống một cái. Tiền Thương nhất thay đổi video. Phụ nhất lâu tuyên truyền video, ống kính sáng lên, ánh đèn u ám, đêm tối bên trong, một cô gái áo đỏ chính đi hướng chung cư thang máy. Tới đây thời điểm, ống kính hoán đổi thành trong thang máy camera thị giác, nữ tử đi vào thang máy, ngón trỏ tay phải đè lên trên bàn phím chữ số 16. Cửa thang máy, theo trên thang máy thang, nàng vung xuống tú lệ tóc dài. Theo màu hồng bao ra bên trong lấy ra một mặt khéo léo tinh xảo gương trang điểm. Bỗng nhiên, thang máy dừng lại, nữ tử đem ánh mắt đặt ở biểu hiện tầng lầu trên màn hình. Phía trên biểu hiện tầng lầu là 13 tầng. Nữ tử chờ đợi cửa thang máy mở. Nhưng mà, cửa thang máy chậm chạp chưa mở. Phảng phất chỉ là nho nhỏ sai lầm. Mấy giây sau, nữ tử ấn hướng lên ấn phím. Thang máy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp theo nàng lại ấn xuống một cái mở cửa ấn phím. Cửa thang máy mở ra. Bất quá ngoài cửa không có bất kỳ ai. Nữ tử không có đi ra khỏi đi. Mà là lựa chọn đóng cửa lại. Về sau lần nữa ấn hướng lên ấn phím. Thang máy bắt đầu từ từ đi lên. Nữ tử lui lại hai bước. Bất quá không tiếp tục soi gương. Nàng hai tay ôm ngực. Tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra bất an. 16 tầng sắp đến. Nữ tử tới gần cửa thang máy, lại phát hiện thang máy tựa hồ cũng không có dừng lại ý tứ. Nàng vội vàng ấn mấy lần mở cửa, trên màn hình chữ số đến 17, về sau bắt đầu xuống phía dưới, lại trở lại 16 tầng. Cửa thang máy mở, ngoài cửa truyền đến ngọn đèn hôn ám, nữ tử đi ra thang máy. Lúc này, thang máy dừng ở 16 lâu, mặt khác một mực bảo trì mở cửa trạng thái. Ước chừng nửa phút sau, vừa rồi rời đi thang máy nữ tử bỗng nhiên xông vào thang máy. Động tác bối rối, Nữ tử tiến vào thang máy về sau, hai tay cầm trong tay bao dùng sức đập trước người không khí. Toàn bộ quá trình trừ nữ tử ở ngoài, trong video chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào. Lại qua 10 giây, nữ tử dựa lưng vào thang máy thở. Tiếp theo, nàng nhấn xuống tầng 1 ấn phím, lấy thêm ra bao ra bên trong điện thoại. Theo camera bên trong đó có thể thấy được, nữ tử vô cùng khẩn trương, thậm chí mở khóa mật mã đều thua sai rồi mấy lần. Nữ tử thao tác mấy lần điện thoại về sau cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, tựa hồ tại chờ điện thoại kết nối. Điện thoại chậm chạp không có kết nối. Nữ tử lần nữa gọi, kết quả vẫn là đồng dạng. Đối mặt tình huống này, nữ tử vô cùng nóng nảy, trong thang máy đi tới đi lui. Thang máy tầng lầu cấp tốc hạ xuống, đi tới tầng 1, tiếp theo, cửa thang máy mở ra, nữ tử nhìn xem cửa thang máy, tiếp theo trốn ở góc thang máy bên trong, điên cuồng thét lên, bất quá bởi vì camera cũng không có ghi âm chức năng, cho nên không cách nào nghe được nữ tử tiếng kêu. 5 giây sau, cửa thang máy tự động đóng thượng, lúc này nữ tử phảng phất đã mất đi sở hữu khí lực, ngồi liệt trên mặt đất. Thang máy tiếp tục hạ xuống, đi tới tầng hầm 1, theo cửa thang máy dần dần mở ra, nữ tử biểu lộ càng ngày càng hoảng sợ, nàng liều mạng hướng nơi hẻo lánh chen chúc, thế nhưng là thân thể lại càng ngày càng tới gần cửa thang máy. Phảng phất có nhìn không thấy người tại lôi kéo nàng rời đi thang máy. Dù cho cách màn hình, 6 người vẫn như cũ có thể cảm nhận được nữ tử trong lòng tuyệt vọng. Nữ tử ra sức phản kháng. Hai tay loạn đà, nhưng là không hề có tác dụng. Trắng nõn hai tay chế trụ cửa thang máy khe hở, nhưng là vừa vặn giữ vững được 2 giây. Cả người liền bay thẳng ra thang máy. 10 giây sau, một đôi máu thịt be bét bàn tay đến trong thang máy. Tay chủ nhân tự hồ muốn bò vào đến, nhưng là 1 giây sau, huyết thủ lần nữa bị kéo cách thang máy, chỉ để lại một đạo vết máu. Cửa thang máy. Vết máu dần dần trở thành nhạt. Tiếp theo, trên thang máy thang, đến tầng 1 sau dừng lại. Video đến đây là kết thúc. Tiền thương nhất đem video thiết lập thành tuần hoàn phát ra hình thức. Tiếp tục mở miệng nói ra. Các vị, như thế nào phân đội? Mọi người lấy cái chủ ý. Hai bộ điện ảnh độ khó không cách nào phán đoán. Tin tưởng hẳn là không sai biệt lắm. Thiên về điểm khác nhau mà thôi. Chúng ta đại khái còn có 1 tuần lễ tiến hành trang bị. Càng nhanh quyết định càng tốt. Ngụ Ngôn gõ nhẹ xuống mặt bàn. Đáp, dù sao ta đi theo ngươi. Vô luận là phân xưởng tiếng cầu cứu còn là phụ nhất lâu với ta. Mà nói đều như thế. Trọng điểm là đồng đội là ai. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Tiền thương nhất lau mồ hôi trán. Tại địa ngục trong phim ảnh. Ai dám đánh cược bảo trụ người khác. Như vậy cái này cá nhân nhất định là nói láo. Thiên Giang Nguyệt cũng mở miệng. Vậy ta cũng đi theo thương nhất. Tới từ địa ngục điện ảnh nguy hiểm vô luận lại đáng sợ. Ta cũng sẽ không phục. Bất quá, nếu như lúc đầu có thể hoàn thành điện ảnh. Nhưng là bị cáo giới hội người đánh lén. Kia tương đương không thoải mái. Thương nhất kỹ năng cùng thời gian có quan hệ. Mà cáo giới hội thành viên đối có thời gian loại kỹ năng diễn viên phá lệ chiếu cố. Cho nên, nếu như cáo giới hội phát hiện thương nhất, khẳng định như vậy sẽ ngay lập tức phát ra thân mời. Dạng này liền có thể lẩn tránh rơi cáo giới hội đánh lén. Đương nhiên, cũng không bài trừ cáo giới hội thành viên trực tiếp ra tay. Nhưng là, chính như thương nhất giải thích chính mình kỹ năng là tăng tốc đồng dạng. Cáo giới hội thành viên khẳng định cũng sẽ ngụy trang chính mình kỹ năng. Thời gian loại kỹ năng. Trong lúc đó sẽ sinh ra như thế nào hỗ động ta không biết. Nhưng ta biết, nếu có hỗ động, khẳng định là thời gian hệ ở giữa hỗ động. Đây chính là ta lý do. Thiên Giang Nguyệt nói xong. Ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua. Vậy ta mang một đội tốt rồi. Ừng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Ngụ Ngôn nhìn thoáng qua Thiên Giang Nguyệt. Lại liếc mắt nhìn Ưng Nhãn, rơi vào trầm tư, làm sao bây giờ, tuy là tiên hạ thủ vi cường đích xác hữu hiệu, nhưng là không nghĩ tới Thiên Giang Nguyệt tới một chiêu như vậy. Tuyệt đối không thể cùng hắn tại một đội, Loại này nội tâm ở ác ma tên chỉ sợ so với cáo giới hội còn đáng sợ hơn một điểm. Ưng nhãn nhìn bên này đứng lên cũng không tệ. Tuy là ưng nhãn kỹ năng không tính cường lực, nhưng là người kia rất cường lực. Hẳn là cũng được, nhưng là ta được lại đem đội ngũ sức mạnh cường hóa một chút. Tiểu toàn phong kỹ năng hạn chế nhiều, nhìn như rất mạnh, kỳ thực nước được so sánh. Hơn nữa hắn khẳng định muốn cùng thương nhất một đội. Đã như vậy, đem Thiên Giang Nguyệt giao cho hắn đối phó. Chờ chút nói chuyện riêng hắn. Bị ảnh hí kỹ năng thì tới tương phản. Không có quá nhiều hạn chế. Vô luận là ám sát còn là chạy trốn đều cấp một bổng. Toàn diện, lực lượng lớn. Ta nhớ được nàng còn có cái trang bị gọi chân văn phương thuẫn. Tuy là bị tổn thương, nhưng là vẫn như cũ có thể sử dụng. Đoàn đội phòng ngự hảo trang bị. Ngụ Ngôn trong lòng đã thay đổi chủ ý. Hắn tằng hắng một cái. Nói ra, ta cho rằng có thể dạng này phân. Một đội là thương nhất. Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong. Một khác đội là ta. Ưng nhãn cùng bị ảnh hí. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngụ Ngôn trên mặt tươi cười. Không có vấn đề. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Được thôi. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ nhẹ nhõm. Ta không có vấn đề. Bị ảnh hí tỏ thái độ. Đã cũng không có vấn đề gì. Vậy cứ như thế định ra. Tiền thương nhất gật đầu. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn theo bàn hội nghị trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện. Tùy ý lật vài tờ về sau. Ném ở trên bàn. Ta muốn nhắc nhở các ngươi một điểm. Cáo giới hội thành viên cũng không phải là chỉ có thời. Gian loại kỹ năng diễn viên. Cho đến trước mắt. Chúng ta còn chưa chính diện đối đầu qua cáo giới hội diễn viên. Hắn sau khi nói đến đây, Tiểu Toàn Phong muốn mở miệng, nhưng lại bị Thiên Giang Nguyệt ngăn cản. Hãy nghe ta nói hết. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Ta nói đối kháng chính diện cũng không phải là hai người mặt đối mặt đánh quyền kích. Dùng cáo giới hội phương thức làm việc, bọn họ tất nhiên sẽ đánh lén. Tin tưởng các ngươi hiện tại cũng đã minh bạch ta nói đối kháng. Chính diện là cái gì? Không sai. Chính là cáo giới hội thành viên đánh lén tình huống của chúng ta. Thương nhất lần kia là hắn. Đánh lén. Đây là tại đối phương giải quyết luôn mấy tên diễn viên về sau. Cả hai khác biệt không cần ta nói. Các ngươi hẳn là đều hiểu. Làm chúng ta bảo mệnh đặc thù đạo cụ. Trang bị. Kỹ năng đều sử dụng xong thời điểm, bọn họ sẽ từ một nơi bí mật gần đó cho chúng ta một kích chí mạng. Hy vọng các ngươi đề phòng, bởi vì bộ điện ảnh kế tiếp chỉ là phân phối cho chúng ta 3 tên nhân vật. Cũng không có nói chỉ có 3 tên diễn viên. Phòng họp rơi vào trầm mặc, cáo giới hội xuất hiện có chút quái lạ, nhưng là lại phảng phất hợp tình hợp lý. Thời khắc sinh tử, hết thảy đều có thể phát sinh. Nhiều truyền hình điện ảnh phiến cùng phim phóng sự đều biểu hiện ra hơn người rơi vào tuyệt vọng. Lúc tình huống, vì tư lợi, hèn hạ vô sỉ, sở hữu đạo đức hạn chế tại sinh tồn trước mặt đều có vẻ không có ý nghĩa. Hy sinh chính mình cứu vớt người kia diễn viên cuối cùng chỉ là số rất ít bộ phận. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ mới có thể bị người ghi khắc. Tiền thương nhất thở dài, mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Thiên Giang Nguyệt nói không sai. Chúng ta cần lưu thêm cái tâm nhãn. Nhưng là, có một việc ta cũng hy vọng mọi người minh bạch. Làm cáo giới hội người dự định đối với chúng ta. Động thủ thời điểm, chúng ta cũng không cần lại đem bọn họ xem như người mà đối đãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.